Nông Kiều có phúc, chương 121, đưa con trâu đực nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lộc nghe lời Trần Danh nói có chút mất hứng. Bĩu môi nói, cha còn nói không chê tỉ tỉ. Nếu đã không chê, ở gần điểm nào không tốt. Lại dầu dĩ nói, con không muốn cách tỉ tỉ và đại bảo quá xa. Cứ như bây giờ là tốt. Đại bảo cũng chu môi nói. Đại bảo cũng không muốn cách quá xa cùng tiểu cữu cữu. Bà ngoại, ông ngoại, Vương Thị giận A Lộc một cái. Nói, tiểu hai tử, biết cái gì, cha con là vì tốt cho tỷ. Rồi nói với Trần A Phúc, khuê nữ, nương cũng cảm thấy cha con nói đúng. Con đã tự lập môn hộ, không thể để cho người ta cảm thấy chúng ta không ở riêng. Trần A Phúc nhìn thấy bộ dáng Trần Danh và Vương Thị muốn nói lại thôi. Có chút hiểu rõ, có lẽ là Trần Nghiệp và Trần Lão Thái có những ý tưởng gì đó. Có khả năng nhất là kêu Trần Danh làm hết sức chiếm lợi lớn nhất. Nhưng Trần Danh không muốn chiếm tiện nghi của nàng, lại không tốt quá ngỗ nghịch Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái. Thông qua chuyện hôm nay, Trần A Phúc cảm thấy Trần Nghiệp mặc dù có chút không phóng khoáng, nhưng ở phương diện khác vẫn tương đối trượng nghĩa. Ít nhất ở thời điểm nhà mình gặp phải bị bắt nạt, hắn dám đứng ra không sợ chết bảo hộ bọn họ. Trần Lão Thái không tồi. Lớn tuổi như vậy, thời điểm nguy hiểm, còn có thể cùng nhi tử đứng chung một chỗ. Bọn họ dạng này, Trần Danh là không thể nào theo chân bọn họ xa lạ. Cũng không thể khiến hắn quá khó xử. Như vậy cũng tốt, về sau không chỉ tách ra ở trên sản nghiệp, ngay cả sân nhỏ cũng tách ra. Trở thành người hai nhà thật sự, tự mình hành động không chịu khống chế, có lẽ giúp Trần Danh sẽ càng nhiều. Trần A Phúc liền gật đầu nói, được, hai nhà chúng ta không chung tường, nhưng dù sao phải cách gần đó một chút mới tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại sờ sờ chỏm tóc của A Lộc, nói, về sau sân nhỏ hai nhà chúng ta cũng sẽ cách không xa. Đệ đệ lúc nào muốn đến nhà tỷ tỷ ăn cơm, nghỉ ngơi, cũng có thể. Trần Danh gật đầu nói, cha mẹ cũng không bỏ được các con cách được quá xa. Hai cái sân cách cái vài mét là được, khiến người ta vừa nhìn chính là người hai nhà. Nhưng mà, tiền xây nhà phải do cha cầm. Hiện tại, dưới đáy dương của cha còn đè ép 90 mấy lượng bạc. Có thể xây hai nóc nhà gạch xanh nhà ngói, dùng gạch xanh vây hai cái sân. Lại đánh miệng giếng ở trong sân A Phúc, hai nhà chúng ta dùng chung. Nói đến phần sau, trong mắt hắn tỏa ánh sáng. A Lộc cười trêu nói, cha hào khí như thế, không sợ đại bá nương của con đến muốn tiền. Trần Danh có chút đỏ mặt, cười nói, liền nói là tỷ con móc bạc. Nói đến mấy người cười một trận, bầu không khí vẫn luôn đè nén cuối cùng xoa dịu lại. Trần A Phúc cười nói, cha không cần đoạt cùng con trước đã nghĩ kỹ rồi, tiền xây nhà mới là do con ra, xem như nữ nhi hiếu kính, tiền trong tay cha liền giữ lại chậm rãi dùng đi, đệ đệ còn phải đọc sách, cũng không cần lại để cho nương con đi theo phường thị trấn tiếp việc thêu thùa nữa. Nếu trong tay con có việc, thì nương liền giúp đỡ làm một chút, nếu như con không có, nương làm một chút việc nhà là được rồi. Mấy người thương lượng, trong thôn đã không có đất trống rộng như vậy, thì tìm kiếm một mảnh đất ở thôn bên cạnh xây nhà. Cái nhiệm vụ này liền giao cho Trần Danh, để hắn rảnh rỗi thì ra đi xem một chút. Sau bữa cơm chiều, Trần Danh lấy 2 lượng bạc cùng 3 ngân quả tử ra đưa cho Trần A Phúc. Ý tứ là chuyện thể diện, do nàng làm, Trần A Phúc cười tiếp nhận, bọn họ lại mang theo 2 bao điểm tâm, 1 vò rượu. Cùng với cắt 2 khối vải mịn cho lão phu nhân và Trần A Quý. Cùng đi đại phòng, vải mịn là trước kia ở phủ thành cắt cho Trần Danh cùng Vương Thị. Hiện thời lấy trước đi cho bọn họ, cũng không thể khiến bọn họ mất không xiêm y. Thời điểm 2 cha con đến, đại phòng mới vừa cơm nước xong, chén trên bàn còn chưa thu dọn. Trần Danh trước cảm tạ Trần Lão Thái, phụ tử Trần Nghiệp cùng Cao Thị lần này hỗ trợ. Còn nói chuyện chuẩn bị mượn đại phòng làm nơi mời khách. Trần Nghiệp nghe quả nhiên hết sức cao hứng. lại đặc biệt hỏi có phải muốn mời phụ tử La lão gia đến hay không. Nghe nói muốn thỉnh bọn họ, liền càng cao hứng, nói nhất định sẽ làm bàn tiệc được thuận lợi vui vẻ, khiến cho mọi người ăn được cao hứng. Trần A Phúc liền lấy ra 2 lượng bạc, nói đây là tiền xử lý chỗ ngồi, còn nói không cần bọn họ chuẩn bị rượu cùng món kho, nhà mình sẽ lấy tới. 2 lượng bạc ở quê hương mời khách căn bản dùng không hết, nhà mình lại bao hết 2 món chính là rượu cùng món kho, thì lại dùng không hết. Tiền còn dư lại, liền tính phí vất vả cho đại phòng đi. Sau đó, Trần A Phúc lại đưa 6 cái ngân quả tử cho 3 người Trần Lão Thái, Trần Nghiệp, Trần A Quý, nói là thứ phú quý người ta cho. Chơi cái mới mẻ, mấy người Trần Lão Thái bình thường ngay cả bạc cũng khó khăn sờ đến, dùng phần lớn là tiền đồng. Lần này, không chỉ cầm 2 lượng bạc, còn có mấy ngân quả tử chỉ phú quý người ta mới dùng. Đều rất là mới lạ mà chơi trong chốc lát. Người đại phòng nhìn thấy Trần A Phúc đi một chuyến phủ thành liền không giống như trước. Đặc biệt là nghe nói bọn họ thế nhưng mua nhiều ruộng như vậy. Có hâm mộ, có ghen ghét, còn có tâm đang chảy máu. Hồ Thị lại bắt đầu nện ngực nói đến Trần Nghiệp vì dưỡng Trần Danh cùng Trần Thực, không đi học tiếp tục như thế nào. Còn nhỏ tuổi đi theo lão phu nhân đi sớm về tối bận rộn như thế nào. Không đành lòng chứng kiến nhị phòng chịu khổ như thế nào. Lần này vì giúp Trần A Phúc đánh nhau, trên cánh tay bị người ta cạo một khối da lớn. Vân, vân, Trần Nghiệp vung tay lên, nói, ngươi cái đàn bà chít chít méo mó cái gì đâu. Ta làm đại ca, tự nhiên phải bảo vệ huynh đệ. Người ta đi một chuyến phủ thành, ngược lại mang về cho ta cái tẩu tốt như vậy, vẫn là để đại ca ta đây ở trong lòng. Nói xong, lại cầm cái tẩu trong tay lên bờ môi hút vài hơi, bộ dáng rất là hài lòng. Trần Danh vội vàng cười nói, đệ đệ bất lực, vẫn là dựa vào A Phúc mới có một ít sản nghiệp này. Chờ sang năm trong ruộng mùa thu hoạch, đệ đệ đưa cho đại ca một con trâu đực cường tráng. Con lừa kia của nhà đại ca quá già rồi, kéo cũng kéo không động. Đại ca tuổi cũng lớn, phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Trần Nghiệp nghe vậy, lại là sung sướng cười to một trận. Kỳ thật hiện tại Trần Danh liền muốn đưa cho Trần Nghiệp một con trâu. Hắn đau lòng Trần Nghiệp quá cực khổ, nhưng mà không dám đưa. Sợ Hồ Thị biết rõ mình có nhiều bạc như vậy lại sư tử ngoạm. Nhưng Hồ Thị không hài lòng, thầm nghĩ Trần Danh này của thật keo kiệt. Tiền một đầu trâu đực nhỏ vẫn chưa tới 2 mẫu đất. Người đều có 100 mẫu ruộng lúa, là một tiểu địa chủ, còn chỉ đưa một con trâu đực nhỏ, lại nói thế nào cũng có thể đưa 20-30 mẫu đất đai mới đúng chứ. Nhưng chứng kiến Trần Nghiệp cao hứng như vậy, lời nói này nghẹn ở trong cổ họng vài vòng, vẫn cứng rắn ép xuống. Nghĩ tới về sau dụ dỗ tốt Trần Nghiệp rồi lại nói sau. Trần A Phúc trông thấy con ngươi Hồ Thị nhanh như chớp chuyển không ngừng, trên mặt còn có thần sắc không cam lòng, cũng liền đoán được ý tưởng của mụ. Lòng người không nên rắn nuốt voi. Còn may Trần Nghiệp và Trần Lão Thái làm đương ra mặt không dày như mụ. Trong quá trình nói chuyện, Trần A Phúc trông thấy Trần A Cúc ngồi ở chỗ kia không động, mắt mê tít nhìn ngân của tử trong tay Trần A Quý. Lão phu nhân chỉ mặt gọi tên kêu nàng ta đi theo Cao Thị cùng Trần A Lan cùng nhau thu dọn chén. Nàng ta không dám không động, miệng nhô lên thật cao, gõ chén bát lách ca lách cách vang lên. Trần Nghiệp quăng cho nàng ta một ánh mắt như đao, ho khan một tiếng, động tác nàng ta mới nhẹ xuống. Cách trương.